Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2877, thực lực chính là quyền nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Nghiêu Sơn Mạch Thiên Nghiêu Địa Nguyền Nguyệt Tiên Tử chờ 10 vị hợp thể tu sĩ tổng hợp một đường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí liên tiếp Huyền Nguyệt Tiên Tử, đây là đối bọn hắn thực lực tán thành. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, không nghĩ tới các ngươi một đến tiền tuyến tựu lập xuống đại công, chẳng những đánh hạ Càn Lôi Tinh khoáng mạch trả hủy đi hai tên hợp thể tu sĩ nhục thân, ta sẽ vì các ngươi thỉnh công. Huyền Nguyệt Tiên Tử vừa cười vừa nói. Trước đó, nàng cũng không nghĩ tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Biện lỗi dựa vào Càn Lôi Tinh khoáng mạch bố trí lôi thuộc tính thất giai trận pháp, Huyền Nguyệt Tiên Tử tổ chức nhiều vị hợp thể tu sĩ cũng không có thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Đến một lần thất giai trận pháp uy lực to lớn, hai là chồn tía pháp tướng thạch hóa thần thông để bọn hắn nhức đầu không thôi, không thể dùng bảo vật thực thể công kích, dùng đạo pháp căn bản không phá hết trận pháp, bọn hắn báo hỏng nhiều kiện bảo vật đều không thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch dọa sợ tử trồn nhất tộc triệt tiêu 9 nơi cứ điểm nhân thủ, tăng cường ngũ quang khoáng mạch cùng linh thạch khoáng phòng ngự, đem một mảnh địa bàn lớn chắp tay nhường cho bọn họ, ở trong đó bao quát 5 tòa lục giai khoáng mạch cùng 4 tòa linh sơn. Vương gia chiếm cứ 2 tòa lục giai khoáng mạch cùng Càn Lôi Tinh khoáng mạch, Thất Tinh môn chiếm cứ nhất tòa lục giai khoáng mạch cùng 2 tòa linh sơn, Huyền Thanh phái chiếm cứ nhất tòa lục giai khoáng mạch cùng nhất tòa linh sơn, Liêu gia cùng Cửu Diễm môn cùng chiếm nhất tòa lục giai khoáng mạch, Lãnh Diễm phái cùng Quách gia cùng chiếm nhất tòa linh sơn. Một trận chiến này hạ xuống, tổn thất của bọn họ cũng không lớn, chiến quả tương đối khá, ứng Vương Trường Sinh câu nói kia, bọn hắn đem tử trồn nhất tộc đánh đau, tử trồn nhất tộc bị ép từ bỏ cái khác cứ điểm, gián tiếp giảm bớt tổn thất của bọn họ. Hừ, nếu không phải chúng ta cùng tử trồn nhất tộc rằng co lâu như vậy, thăm dò rõ ràng tử trồn nhất tộc thần thông cùng trận pháp, Vương Đạo Hữu cũng sẽ không như thế dễ dàng đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Lãnh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Bọn hắn bỏ ra thương vong không nhỏ, thăm dò rõ ràng tử trồn nhất tộc thần thông cùng từng cái cứ điểm trận pháp tình huống, nếu không phải như vậy Thanh Liên Tiên Lữ làm sao lại nhẹ nhàng như vậy. Lãnh Tiên Tử, ấn ngươi thuyết pháp, chúng ta thăm dò rõ ràng tử trồn nhất tộc thần thông cùng trận pháp cũng không thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, vì cướp đoạt 3 khu cứ điểm tựu tổn thất nặng nề, xà đánh 7 tấc, Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch khiến cho tử trồn nhất tộc từ bỏ 9 nơi cứ điểm, để chúng ta giảm bớt tổn thất, công lao không nhỏ. Lâm Y Y thay Vương Trường Sinh nói chuyện, Thất Tinh môn lần này đạt được không ít lợi ích, tổn thất rất ít, nàng kiên định đứng tại Vương Trường Sinh bên này. Không sai, Vương Đạo Hữu công lao không nhỏ, bất quá Lãnh Tiên Tử nói không sai, chúng ta nỗ lực cũng không ít. Quách Ngọc Lân đánh một cái vòng tròn tràng, tránh cho bọn hắn cãi lộn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này có thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch tuyệt không phải chúng ta Vương gia công lao, tất cả mọi người xuất lực không ít, công lao là đại gia, bất quá ta hy vọng chúng ta chân thành hợp tác cầm xuống tử trồn Sơn Mạch. Vương Trường Sinh thần sắc trang nghiêm, tử trồn nhất tộc truyền thừa lâu đời, giàu đến chảy mỡ. Nguyên bộ thông thiên linh bảo còn là lôi thuộc tính, có nhất tọa trung hình Càn Lôi Tinh khoáng mạch, Vương gia luyện khí sư có thể luyện chế đại lượng lôi thuộc tính bảo vật, ngày sau có thể luyện chế một kiện lôi thuộc tính chấn tộc chi bảo. Ngũ quang ngọc khoáng mạch trận pháp phòng ngự tương đối mạnh, là 3 khu cứ điểm bên trong khó khăn nhất gặm, linh thạch khoáng tương đối dễ dàng một phần, bất quá Vương Trường Sinh coi trọng không là này hai nơi cứ điểm, mà là tử trồn nhất tộc hang ổ, tử trồn nhất tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, truyền thừa lâu đời, đồ tốt khẳng định không ít. Hắn vốn là phải dùng Thất Tinh khống linh phù khống chế mấy tên tử trồn nhất tộc tộc nhân, đi theo tử trồn nhất tộc tộc nhân lẫn vào tử trồn sơn mạch, bất quá tử trồn nhất tộc phòng thủ quá nghiêm mật, không hội rời đi cứ điểm, tiến xuất tử trồn sơn mạch tu sĩ đều sẽ lọt vào nghiêm ngặt kiểm tra, tử trồn nhất tộc còn có ngũ vị hợp thể tu sĩ, lại thêm hộ tộc đại trận, Vương Trường Sinh bỏ đi ý nghĩ này, hắn cũng không muốn bước thú nhân tộc theo gót. Cầm xuống tử trồn sơn mạch, Vương Đạo Hữu có kế hoạch gì? Cứ nói đừng ngại, một tên sắc mặt có chút tái nhợt áo bào đỏ lão già mở miệng nói ra. Phương Kiêu, hợp thể sơ kỳ, hắn là một tên tán tu tinh thông đạo pháp hệ hỏa, mấy lần trước giao thủ, hắn bản mệnh pháp bảo bị biện lỗi hủy đi, bản nhân cũng bị thương nhẹ. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, hắn hận thấu tử trồn nhất tộc, đồng thời hắn cũng khát vọng cầm xuống tử trồn sơn mạch cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Đúng vậy a, Vương Đạo Hữu có kế hoạch gì nói ngay, chúng ta thương lượng một chút. Thiên Lôi phu nhân phụ họa nói, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Nàng cùng biện lỗi giao thủ cũng bị thiệt lớn, nếu không phải Huyền Nguyệt Tiên Tử kịp thời xuất thủ, nàng tựu vẫn lạc. Đúng vậy a, Vương Đạo Hữu cứ nói đừng ngại, Tạ Anh rất là tán thành. Lãnh Nguyệt lông mày nhíu chặt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng cường đại thực lực thu được cái khác hợp thể tu sĩ kính trọng, tại chỗ này cứ điểm quyền lên tiếng lớn hơn. Trước đánh hạ ngũ quang ngọc khoáng mạch cùng linh thạch khoáng, tận khả năng sát thương bọn hắn sinh lực, bọn hắn còn có ngũ vị hợp thể tu sĩ, muốn đánh hạ Tử Trồn Sơn mạch cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, không có vấn đề, ta cùng Vương Đạo Hữu cùng một chỗ công kích ngũ quang ngọc khoáng mạch. Quách Ngọc Lân rất là tán thành, chủ động xin đi. Tạ Anh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ nhao nhao phụ hòa, bọn hắn đều muốn theo Vương Trường Sinh cùng một chỗ hành động, rõ ràng muốn kiếm tiện nghi. Chỉ cần đánh hạ ngũ quang ngọc khoáng mạch bao nhiêu có thể kiếm một chén canh. Ta dẫn người đi công kích linh thạch khoáng mạch, vị nào đạo hữu cùng ta cùng một chỗ. Lãnh Nguyệt mở miệng nói ra, không ai mở khẩu, trước đó, bọn hắn thử nghiệm nhiều lần, ba khu cứ điểm cũng không dễ dàng đánh hạ, cùng Lãnh Nguyệt đi công kích linh thạch khoáng, căn bản không có cách nào đánh hạ linh thạch khoáng. Bọn hắn lại không ngốc, biết cân nhắc lợi và hại. Lãnh Nguyệt nhướng mày, đây là muốn cô lập nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu phu nhân, Lâm tiên tử phối hợp Vương đạo hữu công kích ngũ quang ngọc khoáng mạch, đạo hữu khác công kích linh thạch khoáng đi. Nếu như là Tử Trồn nhất tộc thủ không được ngũ quang ngọc khoáng mạch cũng sẽ từ bỏ linh thạch khoáng, sẽ không từ thủ. Huyền Nguyệt tiên tử đánh một cái vòng tròn tràng. Lâm Y Y cùng Vương gia đứng chung một chỗ, tự nhiên muốn cùng Vương gia cùng một chỗ. Liêu gia là Huyền Thanh phái phụ thuộc tu tiên gia tộc, Huyền Nguyệt tiên tử còn là muốn chiếu cố người mình. Nàng là thủ lĩnh, chúng tu sĩ cũng không tốt nói cái gì. Vương đạo hữu, người tính toán lúc nào thì công kích ngũ quang ngọc khoáng mạch. Liêu Trọng Yến ngữ khí thân thiện, lập tức tổ chức nhân thủ, không thể cho Tử Trồn nhất tộc cơ hội thở dốc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, trải qua trận này, nhân tộc sĩ khí phóng đại, Tử Trồn nhất tộc sĩ khí chịu ảnh hưởng, vừa vặn nhất cổ tác khí cầm xuống ngũ quang ngọc khoáng mạch. Huyền Nguyệt tiên tử bọn người không có ý kiến, đáp ứng. Một canh giờ sau, đại lượng tu sĩ bị điều động. Thiên Tích Sơn mạch nghị sự sành. Dịch Phong cùng trên trăm vị tộc lão ngay tại họp, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Kim Nha nhất tộc lại đánh lùi nhân tộc tiến công, chém giết một tên hợp thể, trọng thương một tên hợp thể, trong thời gian ngắn, nhân tộc hẳn là sẽ không lại ra tay. Dịch Phong vừa cười vừa nói, thần sắc nhẹ nhõm, Tích tộc thời kỳ cường thịnh có tam vị đại thừa tu sĩ, cương vực là nhân tộc mấy lần, thực lực chỉ đứng sau Hư Thiên nhất tộc, từ khi Hư Thiên nhất tộc bị diệt phía sau, Tích tộc một mực tại đi xuống. Cách chương.